Chương 1238, Càn Khôn Thần Ấn, phá toái. Để cho hoàng tộc linh thánh đều cu nở dê theo một lù cờ đi, Quân Hạo là nghị sâu tính kỹ qua. Tiên linh giới khẳng định phải so giới này nguy hiểm được nhiều, cao thủ nhiều như mây. Bọn họ những người này lên rồi, bất quá là tầng dưới chót tồn tại thôi. Mang nhiều một số người, dù sao cũng so người quá ít, tứ cô vô thần thật tốt. Quân Hạo không yên lòng ngoại nhân, thế nhưng là hoàng tộc người một nhà, hắn vẫn tương đối yên tâm. Hơn nữa Quân Vô Cực thân phận đặc thù, đi theo nàng lan lộn, chỉ cần không chết, khẳng định có thể được không ít chỗ tốt. Cùng khiến những người này lưu tại giới này làm hao mòn thời gian, tiện nghi ngoại nhân, chẳng bằng tiện nghi người một nhà. Còn nữa, Quân Diệp tại hắn đặc hơn giới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã là linh tôn thất giai, hoàng tộc còn có không ít linh tôn bát giai cùng linh tôn cửu giai cao thủ. Có bọn họ hỗ trợ, Quân Diệp đế vị mới có thể ngồi vững vàng. Trừ bỏ trong nhân tộc linh thánh, yêu tộc bên trong yêu thánh cu nở dê đều tới. Tất cả muốn đi người toàn bộ leo lên phù không đảo, chuẩn bị cùng một chỗ phi thăng. Thiên nguyên cu nở dê đem những cái kia ngủ say các lão tổ tông toàn bộ kêu lên. Sớm nhất một nhóm kia thiên nhân tộc ở nhìn thấy Quân Vô Cực về sau, trực tiếp kích động quỳ xuống. Quân Vô Cực tướng mạo cùng kiếp trước giống như lúc, bọn họ gặp qua Vô Cực nữ đế, tự nhiên nhận ra được. Về sau, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại tốn một ngày thời gian để cho đám người quen thuộc trận pháp, đợi đến tất cả mọi người quen thuộc, hai người mới quyết định lên đường. Quân Vô Cực mở ra tay phải, lòng bàn tay linh quang lóe lên, xuất hiện một phương màu vàng tiểu ấn. Sau đó, sau lưng nàng đột nhiên mở ra to lớn quang vũ. Quang vũ nhẹ nhàng một cái, Quân Vô Cực liền kiên quyết mà lên, lên như diều gặp gió. Cùng lúc đó, Tạ Lưu Cảnh cu nở dê lăng phong mà lên, theo sát Quân Vô Cực bay lên không trung. Quân Vô Cực ngửa đầu nhìn lấy thiên khung, trong mắt lưu quang xoay một cái, toàn bộ thiên khung ở trong mắt nàng dĩ nhiên biến bộ dáng. Chỉ thấy, trên bầu trời phủ đầy lít nha lít nhít phù văn, phảng phất bị bọc lại đồng dạng. Những phù văn kia chính là phong cấm giới này không gian, làm cho không người nào có thể phi thăng ke cờ âm mở đầu. Quân Vô Cực nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, thế là cái gì thời gian, Tạ Lưu Cảnh cu nở dê nhìn thấy những phù văn kia. Quân Vô Cực hỏi, nhìn thấy không những cái kia tiết điểm thấy rất rõ ràng. Tạ Lưu Cảnh nhàn nhạt nói. Sau đó, hắn giơ lên trong tay U Minh Kiếm. Trên bầu trời phù văn phức tạp, một vòng tiếp một vòng. Nếu không cách nào tìm tơ y những cái kia mấu chốt tiết điểm, lấy thiên tiên tu vi căn bản không có cách nào phá hư bọn chúng. Nếu là tìm được tiết điểm lại khác biệt. Cái gọi là lấy điểm phá diện, không ngoài như vậy. U Minh Kiếm lập tức vạch ra vô số đạo kiếm ảnh. Cùng lúc đó, Quân Vô Cực trong tay màu vàng tiểu ấn cu nở dê hóa thành một đạo kim mang, bắn vào thiên khung. Chỉ một thoáng, Quân Vô Cực phảng phất nghe được vỡ vụn răng rắc âm thanh, vang lên không ngừng. Nàng nhịn không được thở dài. Nếu là Càn Khôn Thần Ấn nơi tay, làm sao đến mức phiền toái như vậy? Đáng tiếc trong tay nàng chỉ có khí linh, cũng không thể tùy tiện vận dụng. Nó uy năng cùng chân chính Càn Khôn Thần Ấn so ra, liền một phần mười đều không có. Mặc dù như thế, ứng phó những phủ văn kia cũng đủ rồi. Theo tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, lít nha lít nhít phủ văn cu nở dê không ngư nở dê vỡ nát biến mất. Cuối cùng, trên bầu trời chỉ còn lại có trời xanh quang đãng. Tất cả phù văn đều biến mất hết đến vô tung vô ảnh. Ngay tại phù văn biến mất lập tức, phù không đảo bên trên tất cả linh thánh đều cảm nhận được, nguyên bản ép trên người bọn hắn cái kia đạo cấm chế không thấy. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời đều có thể phi thăng. Nhưng mà, mọi người cũng không có không kịp chờ đợi rời đi. Có thể đắc đạo thành thánh, đám người tự nhiên không đốc. Cái kia cấm chế quá quỷ dị, bọn họ nếu là tùy tiện làm việc, ai biết phía trước chờ đợi bọn họ rốt cuộc là cái gì?